Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 5 Bảo Mẫu. Cố nén đoạt môn mà chạy ý tưởng. Định Khôn bàn giống như sao băng giống nhau. Vèo, một chút liền rơi xuống huyền ngư trong tầm tay, vì phương tiện nàng xem xét. Định Khôn bàn thậm chí chủ động lập lên, liền này. Liền này, liền này. Nguyên bản huyền ngư cho rằng có thể bị Tiết Định Sơn như vậy coi trọng đồ vật. Ít nhất là cái tiên gia trong tay truyền lưu ra tới bảo bối. Ai biết, thật liền như vậy bình thường a, kiến thức rộng rãi huyền ngư chỉ là đại khái quét hai mắt. Tức khắc liền thăm dò la bàn chi tiết, cứ như vậy tài chất la bàn, đặt ở nàng quê quán, rớt trên mặt đất phỏng chừng cũng chưa người nhặt đã không thể đánh. Lại không thể phòng ngự. Thậm chí làm như phụ trợ thủ đoạn đều miễn cưỡng thực. Cũng chỉ có những cái đó thích bắt được tiểu yêu mới có thể cố mà làm đem nó thu vào kho chung, đã. Nhận ra trước mặt em bé trong mắt vi diệu ghét bỏ. Định Khôn bàn nước mắt đều mau chảy ra tuy rằng không rõ ràng lắm nàng tự tin. Nhưng từ một tia tiết lộ hơi thở đều làm chính mình suýt nữa hỏng mất tới xem. Tiết Định Sơn cái kia tiểu quỷ sợ là mang về tới cái khó lường nhân vật, chẳng lẽ thật là thần tiên? Hạ phàm đầu thai, chưa từng có nhiều chú ý la bàn tâm lý hoạt động. Huyền ngư nghiêng đầu xem nó, có thể nói sao? Định Khôn bàn theo bản năng lắc đầu. Giây tiếp theo, thấy trẻ con mày nhẹ nhàng nhăn lại, nó tức khắc một cái giật mình. Ta có thể hiện học, cầu sinh dục có thể nói là rất mạnh, trời biết. Nó phía trước tự giữ thân phận, liền cùng nhân loại giao lưu đều rất ít, sao có thể sẽ hạ mình hàng quý hướng nhân loại thỉnh giáo thứ gì? Sửng sốt một chút, huyền ngư vừa lòng gật đầu, kia vừa lúc, chờ ngươi học xong, vừa lúc giúp ta giáo một dạy ta kia mấy cái không nên thân thủ hạ. Nguyên lai liền cái này à, còn tưởng rằng có cái gì đại phiền toái. Định Khôn bàn nghe được lời này. Tức khắc yên lòng, ngữ khí cũng là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Không thành vấn đề, giao cho ta đi, làm một cái đã rất có cơ sở lão bánh quẩy. Giao mấy cái tân nhân vẫn là không nói chơi. Nó như vậy nghĩ, rồi sau đó huyền ngư nói. Càng là làm Định Khôn bàn vui mừng quá đỗi. Yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi đánh không công. Đại lão không hổ là đại lão. Tác phong chính là hào khí. Giờ khắc này, hoàn toàn quên mất Tiết Định Sơn là như thế nào hầu hạ tổ tông dường như hầu hạ chính mình. Vừa nghe nói có thể bắt được chỗ tốt, Định Khôn bàn tức khắc liền tưởng làm phản, chờ Tiết Định Sơn lại lần nữa tiến vào thời điểm. Phòng trong đã khôi phục bình tĩnh, không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy bảo bối la bàn đặt phương hướng tựa hồ là điên đảo. Đối phương hẳn là sân chính mình không ở. Lại chính mình ở phòng trong hoạt động đi, thấy em bé chờ đại đại đôi mắt nhìn phía nơi này. Đem bình sữa nhét vào miệng nàng lúc sau, Tiết Định Sơn cười nói. Không nên gấp gáp, thứ này sớm muộn gì sẽ truyền cho ngươi. Không cần cảm ơn, đem không bình sữa ném xuống sau. Táp đi một chút miệng, huyền ngư thực mau liền tiến vào mộng đẹp thấy nàng thật sự ngủ hạ. Định Khôn bàn mới gấp không chờ nổi ngoi đầu. Uy, Định Sơn tiểu quỷ, lão phu tưởng hướng ngươi thỉnh giáo chút sự tình. Này vẫn là này la bàn lần đầu tiên chủ động cùng chính mình đáp lời. Nghĩ đến đối phương xuất thân, Tiết Định Sơn đứng dậy. Thần sắc cung kính nói, ngài thỉnh giảng, hai phút sau. Đường lão giả nhìn đến mắt cao hơn đỉnh Định Khôn bàn ngượng ngùng xoắn xít làm chính mình cho nó. Lấy mấy quyển ngữ văn thư xem thời điểm. Cả người đều có loại nhập trụy trong mộng vớ vẩn cảm, chẳng lẽ nói. Tiểu học ngữ văn trong sách có cái gì chính mình không biết tri thức sao? Tốt, vì phòng ngừa Định Khôn bàn nhìn ra chính mình mất tự nhiên. Tiết Định Sơn theo bản năng cúi đầu, trừ bỏ sách giáo khoa bên ngoài. Còn phải cho tiểu nha đầu tìm cái bảo mẫu, dù sao cũng là nữ hài tử, uy nãi có thể. Mặt khác sự hắn một đại nam nhân làm lên không quá phương tiện, chờ Tiết Định Sơn liệu lý hảo hết. Thảy sau, đã là ngày hôm sau sáng sớm, đến tận đây. Huyền ngư cũng liền tính là ở cái này tiểu sơn thôn an cư lạc nghiệp. Lưu Thục Phân nguyên bản không gọi Lưu Thục Phân, nàng không biết chính mình là ai, cũng không biết chính mình đã từng gọi là gì, nàng là bị bọn buôn người bán được trong núi, khả năng. Người đại não thật sự sẽ tự động che chắn những cái đó thương tồn. Mấy năm phi người tra tấn lúc sau, Lưu Thục Phân liền làm người tôn nghiêm đều vứt bỏ, nàng cho rằng. Chính mình đời này cứ như vậy, thẳng đến kia một năm. Hiện tại trượng phu tới thăm người thân khi trùng hợp gặp được. Tiếp theo trở tay đem chính mình biểu ca, cũng chính là mua nàng người kia cấp cử báo. Lưu Thục Phân lúc này mới xem như từ cái kia hố lửa bị giải cứu ra tới, Lưu Đại Tráng ngươi mẹ nó. Còn có phải hay không người? Ta chính là ngươi thân biểu ca a. Bị chào thời điểm, kia người nhà khóc kêu khóc gào. Nhất phái quần ma loạn vũ cảnh tượng, mà thấy như vậy một màn Lưu Thục Phân cơ hồ đương trường cười. Lên tiếng, đến nỗi cái kia kêu Lưu Đại Tráng hàm hậu thanh niên. Biểu tình bên trong tràn đầy xấu hổ. Ngượng ngùng, ta đây là thói quen. Như vậy đi, chờ ta biểu ca mười mấy năm sau từ trong nhà lao ra tới. Ta bảo đảm sẽ không như vậy làm, mười mấy năm lao ngục. Người sợ là đều phải phế đi, cho rằng hắn đây là cố ý. Tiên nam cha mẹ đương trường liền khí xỉu qua đi, sau lại Lưu Thục Phân mới hiểu được. Nguyên lai Lưu Đại Tráng lúc ấy không phải nói dối. Hắn là thật sự cử báo người cử báo thói quen. Không chỉ là chính mình biểu ca, tới nơi này thăm người thân phía trước. Hắn cơ hồ đem chính mình trong thôn sở hữu mua quá phụ nữ cùng nhi đồng nhân ra toàn cử báo một. Lần, đảo không phải trời sinh nhân cách cao thượng, mà là Lưu Đại Tráng nơi Lưu gia thôn mười mấy năm tiến đến cái quái tính tình nam nhân, này nam nhân. Lúc ấy còn mang theo cái nữ nhi, có thể là cảm thấy thôn nhân gia không đem mua tới nữ nhân cùng hài tử đương người xem. Lại là chào lại là đánh, mỗi ngày cãi cọ ầm ĩ ảnh hưởng tới rồi chính mình thanh tu. Lại hoặc là sợ ảnh hưởng đến chính mình nữ nhi tâm lý khỏe mạnh. Tóm lại hắn đối loại này hành vi đặc biệt chướng mắt vừa vặn người này tính cách bá đạo. Chính mình chướng mắt, liền không cho phép tồn tại, Lưu Đại Tráng ở kia nam nhân xây nhà thời điểm là làm giúp. Sau lại phòng ở cái hào, nam nhân thấy hắn tay chân lanh lẹ người lại thành thật hàm hậu. Vì thế khiến cho hắn ở chính mình thủ hạ làm một đoạn thời gian sự. Nam nhân lười đến cùng thôn dân cãi cọ. Liền phiền toái Lưu Đại Tráng trực tiếp báo nguy bắt người, cũng đúng là lúc ấy. Sinh trưởng ở địa phương Lưu Đại Tráng mới biết được mua bán nhân khẩu là không đúng, 7-8 gia. Thôn dân trong nhà trụ cột bị bắt đi, lần này tử liền thọc tổ ong vò vẽ, toàn thôn người tập hợp lên, đem Lưu Đại Tráng dùng dây thừng bó lên kéo qua hướng đi nam nhân thảo cách nói, tưởng tượng là tốt. Đẹp. Hiện thực là tàn khốc tay cầm lưỡi hái cái cuốc. Hùng hồ thôn dân mới vừa đi đến địa phương, còn không có tới kịp hé răng. Tiếp theo đã bị người nọ bàn tay trần cấp đánh đi ra ngoài, một ngày, hai ngày, ba ngày, mỗi ngày như thế, trong đó bị bắt đi nhi tử người một nhà bức nóng này. Luẩn quẩn trong lòng đi tìm kia nam nhân nữ nhi phiền toái. Lúc này nhưng thọc tổ ong vò vẽ, hai năm không đến. Kia người nhà người thì chết người thì bị thương, thiếu chút nữa một nhà đoàn diệt rốt cuộc minh bạch kia nam nhân chọc không được. Toàn bộ Lưu gia thôn người lập tức liền ngừng nghỉ, từ đó về sau, toàn bộ trong thôn rốt cuộc không ai dám mua lão bà mua tiểu hài tử, nam nhân không phải người khác. Đúng là Tiết Định Sơn, lúc ấy Lưu Thục Phân suy nghĩ. Nếu đối phương đi không phải cách vách Lưu gia thôn. Mà là nàng nơi này nên có bao nhiêu hảo, đáng tiếc. Trên thế giới này chưa từng có nếu, thực mau Lưu Thục Phân bị đưa tới đồn công an. Đương cảnh sát nhân dân hỏi nàng gọi là gì, ra đang ở nơi nào thời điểm, nàng một vấn đề đều trả lời không lên, cũng chính là lúc ấy. Lưu Thục Phân mới phát hiện chính mình mất trí nhớ, người yên tâm. Chuyện này bao ta trên người, có lẽ là xem nàng đáng thương. Cùng tồn tại nơi đó làm ghi chép Lưu Đại Tráng vỗ bộ ngực nói. Quay đầu lại ta làm ơn Tiết tiên sinh cho ngươi tính một quẻ. Bảo đảm có thể đem ngươi đưa về ra. Xem bói, này còn không phải là bìa mặt mê tín sao? liền tính là mất đi ký ức. Lưu Thục Phân cũng cảm thấy lời này không đáng tin cậy, vốn dĩ cho rằng đây là cái tiểu nhạc đệm. Đi qua cũng liền đi qua, ai biết hai ngày sau, Lưu Đại Tráng thật đúng là cầm tờ giấy trở về, tờ giấy mặt trên tuy rằng không viết cụ thể địa chỉ. Nhưng lại có tìm người biện pháp, chỉ là trên người nàng một phân tiền cũng không có. Cảnh sát cũng sẽ không đối một chương không biết thật giả tờ giấy để bụng. Liền ở Lưu Thục Phân cơ hồ tuyệt vọng thời điểm, Lưu Đại Tráng lại lần nữa đứng dậy, vừa vặn ta muốn đi tỉnh thành làm điều tra. Không đúng, hình như là kêu Điều Nghiên, có thể thuận tiện mang ngươi đoạn đường, ngay từ đầu Lưu Thục Phân còn tưởng rằng trước mặt Thanh Niên đối chính mình không có hảo ý, cho nên mới như vậy ân cần, rốt cuộc phía trước giáo huấn quá mức thảm thống. Nàng thật sự là sợ hãi lại dẫm lên vết xe đổ chờ đi ra ngoài về sau. Phát hiện đối phương là thật sự đi làm chính sự, Lưu Thục Phân lúc này mới yên lòng, theo tờ giấy chỉ thị đi tìm. Nàng thực mau liền tìm tới rồi chính mình đã từng ra, đáng tiếc chính là. Bởi vì nàng mất tích, sầu lo hơn nữa thương tâm, Lưu Thục Phân cha mẹ ở một năm trước đã lần lượt nhiễm bệnh qua đời. Mà nàng duy nhất đồng bào ca ca, ở biết được nàng trải qua lúc sau, trong mắt đầu tiên là hiện lên khiếp sợ, rối rắm, cuối cùng dần dần biến thành chán ghét, hắn không chào đón nàng trở về, nhà chúng ta tuy rằng không có đại phú đại quý, nhưng cũng xem như thư hương dòng dõi, người như vậy trực tiếp trở về, sợ là ảnh hưởng không tốt lắm, đối diện nam nhân ánh mắt lập lòe. Như vậy đi, ta ba mẹ qua đời phía trước để lại 50 vạn tiền tiết kiệm. Ta lấy ra một nửa cho ngươi. Ngươi cầm tiền đi trước bên ngoài trụ một đoạn thời gian tránh đầu sóng ngọn gió đi quang. Này căn hộ hơn nữa toàn gỗ đặc gia cụ đều không ngừng 300 vạn. Đường cả đời đại học giáo thụ cha mẹ càng không thể chỉ có điểm này di sản trên đường nghe xong hai. Lỗ tai hộ gia đình thảo luận Lưu Thục Phân cảm thấy chính mình ca ca quả thực đem mất trí nhớ nàng. Đừng ngốc tử chơi, nàng không để bụng này đó tiền, nàng chỉ là tưởng về nhà mà thôi. Chính là đối phương thái độ lại kêu nàng tâm lãnh, huyết thống quan hệ thượng thân ca ca. Từ đầu tới đuôi liền tên nàng cũng chưa nói cho nàng, cuối cùng. Lưu Thục Phân hoàn toàn đã quên chính mình là như thế nào ra cửa. Trở lại khách sạn sau, thất hồn lạc phách Lưu Thục Phân đụng phải đồng dạng mặt ủ mày ê Lưu Đại Tráng, bọn họ hai cái một. Cái tưởng gây dựng sự nghiệp, nhưng là không có tiền, một cái mới vừa cầm 25 vạn, lại không biết tương lai nên như thế nào quá. Biết được đối phương cảnh ngộ sau, Lưu Thục Phân nghĩ nghĩ, sau đó cầm 20 vạn ra tới, ngươi muốn gây dựng sự nghiệp nói. Mang ta một cái đi, dù sao tương lai lại hư cũng sẽ không làm hỏng hiện tại, nhật tử tóm lại là muốn. Tiếp tục quá, thật vất vả từ ma quật bên trong chạy ra tới. Cũng không phải là làm nàng lại đi chết vừa chết, đến nỗi vài năm sau nàng cùng Lưu Đại Tráng kết. Hôn sinh con, khụ, sửa tên Lưu Thục Phân, định cư Lưu gia thôn nữ nhân tỏ vẻ này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Mới không phải bị đối phương hàm hậu bề ngoài cùng thiện lương nội tâm đả động đâu. Thời gian tuy rằng không thể vuốt phẳng hết thảy đau xót, nhưng lại có thể làm người học đi quên. Đảo mắt mười mấy năm qua đi, Lưu Thục Phân nhi tử đều đã 7 tuổi, nàng tuy rằng thống hận chính mình ca ca lạnh nhạt vô tình. Nhưng đối viết tờ giấy Tiết Định Sơn không thể nghi ngờ là cảm kích, chỉ là đối phương quá mức thần bí cùng cường đại, Lưu Thục Phân vẫn luôn tìm không thấy cơ hội báo đáp. Hiện tại thấy Tiết Định Sơn thả ra tin tức nói phải cho nhà mình ngoại tôn nữ tìm bảo mẫu. Nàng không chút suy nghĩ liền chủ động cản lại cái này việc, 1 tháng 2 vạn. Chiếu cố đến nàng có tự gánh vác năng lực mới thôi, tiểu hài tử có tự gánh vác năng lực ít nhất đến. Chờ 5 tuổi về sau đi, 1 năm 22 vạn. 5 năm chính là hơn 100 vạn. Lão nhân này đến tột cùng là nhiều có tiền. Nàng không nghĩ gây dựng sự nghiệp. Nàng tưởng đổi nghề chuyên trách làm bảo mẫu, thiếu chút nữa liền dao động. Hoãn hoãn, Lưu Thục Phân bay nhanh xua tay. Không cần không cần, Tiết Định Sơn lý cũng chưa lý nàng. quay đầu đi trong phòng đêm đang ở phun bong bóng ngoạn nhi huyền ngư ôm ra tới, ở nhìn đến trong. Lòng ngực trẻ con kia khuôn mặt nhỏ thời điểm, Lưu Thục Phân đột nhiên muốn thu hồi mặt trên câu nói kia, như vậy đáng yêu tiểu hài tử. Chỉ cần mỗi ngày cho nàng hút hai khẩu, đừng nói là tiền lương, làm nàng tối lại tiền đều được, như vậy tuyết trắng mềm nhẵn làn da. Sợ là bầu trời tiên nữ đều so không được đâu, đảo mắt liền thay đổi cá nhân ôm. Trong lúc vô tình trông thấy nữ nhân trong mắt kinh ngạc cảm thán. Kích động sao, không biết vì cái gì. Huyền ngư mặc danh có loại dự cảm bất hảo, nhân loại này ánh mắt. Giống như có điểm đáng sợ. Suốt một ngày thời gian, ở đối phương trộm chọc mặt nàng 32 thứ sau. Huyền ngư phát hiện chính mình dự cảm trở thành sự thật. Hết chương.